Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 684, người trong bức họa. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về quan tài, thần sắc mang theo hiếu kỳ, liền cả Diệp Hoa đều không ngoại lệ. Này quan tài bên trong đến cùng là người vẫn là quái vật? Trên lôi đài hai người nghi hoặc liếc nhau, lấy dũng khí dần dần tới gần quan tài. Hành động này làm cho tất cả mọi người ngừng thở. Đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh? Chỉ gặp quan tài phía trên điêu khắc kỳ quái đồ văn. Hai người hiếu kỳ đánh giá, giống như điêu khắc là một bộ quỷ dị vẽ. Vẽ bên trong có sáu người, tay cầm vũ khí đối mặt với thiên quân vạn mã. Diệp Hoa hút thuốc từ tốn nói, nếu như ta đoán không tệ, cái này quan tài hẳn là một loại phong ấn. Phong ấn? Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một tiếng. Ân, chỉ là hiện tại phong ấn tổn hại. Diệp Hoa nhẹ giọng cười nói, từ phong ấn trình độ xem ra rất mạnh. Thanh Nhã rất là hiếu kỳ, cái kia vừa mới cự long là có ý gì? Chúng ta có thể tới giả thiết một chút. Cái này cự long là trông coi giống loài, nhưng phát hiện phong ấn biến mất. Sau đó, Diệp Hoa nói còn chưa dứt lời, muốn nghe xem các lão bà là thế nào nhìn. Nhưng mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không nói. Đông Hoàng Ly liền nói, sau đó đem cái này uy hiếp ném tới nơi này, chính mình liền chạy. Ha ha, nhà ta Ali thật sự là thông minh. Diệp Hoa sờ sờ nữ nhi khuôn mặt, đây chỉ là một loại phỏng đoán mà thôi, trong đó sự thật cũng không biết. Diệp Hoa là đang cười, nhưng là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có, liền thần long đều không thể chống lại, đem loại nguy hiểm này đồ vật ném. Đông Hoàng Bạch chỉ thì thào nói ra. Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, chúng ta xem trước một chút đi, rốt cuộc là nhân vật nào. Hai nữ gật gật đầu, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên lôi đài. Chỉ gặp trên lôi đài hai người dò xét xong quan tài, ý đồ lấy tay thăm dò một chút, thế nhưng là hai người tay còn không có đụng phải quan tài phía trên, một cỗ quỷ dị khí tức từ quan tài tản ra. Sắc mặt hai người đột biến, thân thể bắt đầu kịch liệt co rúm, một cỗ sinh mệnh lực đang rút ra, hòa tan vào quan tài bên trong. Vài giây đồng hồ thời gian không đến, hai người giống như da xương đồng dạng ngã xuống. Diệp Hoa cảm giác dạng này chiêu thức có điểm giống Diệp Tử Tử rút ra tinh huyết, mà đây là rút ra sinh mệnh lực, cả hai khác nhau không là rất lớn. So sánh tương tự, nhìn lấy trên lôi đài hai người trong nháy mắt tử vong, ở đây mấy vạn người đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên. Một đạo kim sắc kết giới trong nháy mắt đem lôi đài cho bao phủ. Truyền ra người chủ trì thanh âm, mọi người không nên kinh hoàng, kết giới đã mở ra, có quan hệ nhân viên chính đang nhanh chóng chạy đến. Lời này mới vừa vặn nói xong, nắp quan tài ầm vang ở giữa rơi xuống, này nặng nề trầm đục có thể nghe ra, cái này trọng lượng không phải bình thường lớn, thậm chí ngay cả đá cẩm thạch đều vỡ vụn. Diệp Hoa chăm chú nhìn lấy trong bóng tối quan tài, đến cùng là ai đi tới đâu? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều khẩn trương lên. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm ngược lại là tràn đầy phấn khởi, giống như phụ thân. Chỉ gặp quan tài trong trôi nổi một chương quỷ dị bức tranh, cái hiện tượng này làm cho tất cả mọi người làm sững sờ. Diệp Hoa đều cảm thấy kinh ngạc, một bức họa mà lại là một bức tranh sơn thủy, nhưng ở vẽ bên trong dưới góc phải, một người ngồi câu cá, cái này kỳ thực không kỳ quái. Kỳ quái là, này ngồi câu cá người, tựa hồ có chút động tĩnh. Tranh này, chẳng lẽ cũng là một lớp phong ấn sao? Thanh Nhã trầm giọng hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Hẳn là, chương này vẽ hẳn là một kiện mạnh đại phong ấn bảo vật. Mà cái này quan tài cũng giống như vậy. Hai trọng phong ấn, rốt cuộc là ai? sẽ phải gánh chịu dạng này phong ấn, mà lại hiện tại phong ấn đều không, Thanh Nhã thì thào nói ra. Cảm thấy lần này địch nhân cùng dĩ vãng khác biệt, Diệp Hoa khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lập tức thu lại, biểu hiện vô cùng nghiêm túc, xem ra lần này địch nhân rất mạnh rất mạnh. Song nghe được trượng phu ngữ khí, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt cũng không tin tâm. Diệp Hoa cường đại là các nàng xem gặp qua, đơn giản cũng là thần tản giết thần. Bây giờ lại cho ra đánh giá như thế, Diệp Hoa. Ngươi đừng đùa chúng ta chơi, vừa mới là chúng ta không tốt. Ngươi dọa ta, Thanh Nhã gạt ra nụ cười. Ôn nhu nói, hy vọng trượng phu thu vừa mới lời nói, biểu lộ lại nhẹ nhõm một điểm, tựa như đối mặt một đầu cá ướp muối giống như. Diệp Hoa trong lòng bật cười, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Trầm giọng nói ra, lần này đối thủ, ta cũng không có nắm chắc. Loại này phong ấn tuy nhiên đều tiêu tán, nhưng các ngươi hẳn là còn có thể cảm giác được dư uy. Có thể tại phong ấn thời điểm phá mở phong ấn, dạng này đối thủ rất cường đại. Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Diệp Hoa, vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta nhanh vô hư cảnh đi. Đông Hoàng Bạch chỉ muốn bảo đảm người cả nhà. Vô hư cảnh bên ngoài có kết giới thủ hộ lấy, an toàn rất nhiều, nhưng là Diệp Hoa không chút lưu tình đả kích nói. Vô hư cảnh kết giới không phòng được. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt không tốt. Nhìn lấy trượng phu này nghiêm trọng thần sắc, giống như cũng không phải nói đùa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Diệp Hoa. Chúng ta dọn nhà qua Thương Liệt Tinh đi. Thanh Nhã trực tiếp đưa ra đề nghị. Đã đều đánh không lại, này cũng không cần bất chấp nguy hiểm. Diệp Hoa nghe được về sau cũng là khóe miệng hơi hơi run rẩy. Các ngươi nhanh như vậy liền muốn đi đường. Thật đúng là cấp bách a. Gấp cái gì? Hiện tại thắng bại còn chưa nhất định. Xem trước một chút người này cường đại cỡ nào. Diệp Hoa có thể không có ý định qua Thương Liệt Tinh. Địch nhân đến liền chạy. Nào có dạng này sự tình a. Ba ba, ta muốn đi đánh người xấu. Đông Hoàng Ly Dương Dương quyền đầu. A Ly, đừng làm rộn. Đông Hoàng Bạch chỉ đưa ra nghiêm túc giáo huấn. Đông Hoàng Ly nghẹt nghẹt miệng. Hy vọng mau mau lớn lên. Dạng này liền có thể ra sân. Cho ba ba trợ thủ. Từ quan tài bay ra vẽ hiện ra tại mấy vạn trong mắt người. Tuy nhiên không biết là có ý gì. Nhưng là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại a. Bỗng nhiên, vẽ bên trong câu cá người đứng lên. Cầm trong tay cần câu buông xuống. Quay đầu nhìn về phía vẽ bên ngoài. Vẻn vẹn liền như vậy nhẹ nhẹ liếc một chút. Mọi người cảm giác hô hấp đều muốn đình chỉ. Khủng bố như vậy a. Một ánh mắt liền có như thế đại uy lực. Diệp Hoa đều có chút kinh ngạc đối thủ thực lực. Quả nhiên rất cường đại. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một mực đang quan sát trượng phu biểu lộ. Trong lòng chĩu nặng, trong đầu không khỏi nghĩ lên Vương Đại Bảo phu phụ. Bọn họ là gặp làm bản thân mạnh lên mới sẽ phát sinh bi kịch. Nếu như mình cùng Diệp Hoa cũng đụng phải cường đại, vậy có phải hay không nói chính mình cũng phải đi Vương Đại Bảo phu phụ lộ tuyến nữ nhân a? Cũng là dễ dàng sửa não. Vấn đề này còn không có phát sinh liền nghĩ đến về sau. Đơn giản chính là mình hoảng sợ chính mình. Vẽ trong nam nhân mang theo nụ cười, xuất ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng một cái, chỉ gặp vẽ bên trong sơn thủy biến mất, biến thành một chương phổ thông giấy trắng. Không có cái gì phốp, một đạo hỏa diễm xuất hiện, vẽ trong nháy mắt bị liệt hỏa cho kiện hàng, hóa thành hạt bụi mà đang vẽ biến mất thời điểm, một bóng người dần dần xuất hiện tại hiện trường, cùng vẽ trong nam nhân giống như đúc, trong tay cầm phổ thông quạt giấy, nhẹ nhàng lung lay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.